Owen cười lạnh, trái tim Han lạnh thấu như vừa bay từ Hawaii đến Nam Cực. Nếu như cậu vô ý để chuyện này xảy ra lần thứ hai, Owen xoay người, ngoắc ngoắc tay với Han. Han hiểu ý, tóm lấy thắt lưng Owen. Nhớ đấy, không bao giờ được đạp chân ra sau, bằng vào phản ứng của Winston, cậu ta sẽ dễ dàng giữ được mắt cá chân cậu, bắt cậu phải nằm sấp trên giường ngay. Han gật đầu, gocchuyenaudio.com, thật mạnh, Owen đúng là quá đỉnh, dự đoán được cả chuyện này cơ đấy. Cậu nên giả bộ ngã sang một bên, sau đó lập tức đá mạnh vào thắt lưng cậu ta. Owen đột nhiên ngã nhào, Han giữ lấy thắt lưng anh ta, thế nhưng Owen lập tức mượn lực lúc nghiêng người thu chân đá vào một bên thắt lưng Han. Han kinh ngạc vội buông tay ngăn cản chân Owen, không ngờ Owen lại chỉ đang giả bộ, nhân cơ hội Han buông tay để bỏ chạy. Nhìn đã hiểu chưa, Owen chống hông hết cằm. Hiểu rồi, mong là cậu có cơ hội dùng. Owen có vẻ không tin tưởng Han lắm. Vì thế, hai người tốn gần một giờ đồng hồ để luyện tập cho đến khi chuông điện thoại của Han reo lên, tên của Winston nhá sáng. Ồ, đúng là giây nào phút nào cậu ta cũng phải nhìn thấy cậu. Han làm động tác tay tỏ ý im lặng, sau đó nhận điện thoại. Alo, Winston à, em đang ở đâu? Giọng nói trầm thấp vang lên. Han không khỏi hoài nghi về tính hữu dụng của những gì mình vừa tập vừa nãy. Tôi đi mua hai thanh sneaker, về ngay đây. Han hiểu rõ Winston gọi điện thoại nghĩa là hắn chắc chắn đã biết mình không ở cạnh Thẩm Xuyên rồi. Ừ, sau khi tiện miệng nói thêm hai câu nữa, Han mới cúp điện thoại. Cậu khệnh khạng mở tủ lạnh mini của Owen, cầm lấy hai thanh sneaker vẫy vẫy. Owen bất lực cười cười. Cút đi, Han mở cửa ra quay về phòng Winston. Ồ, hội nghị của anh kết thúc rồi à? Ừm, Winston hơi co mày lại. Không phải tôi đã nói với em rồi sao, trong khoảng thời gian này, em không được ở một mình. Tôi luôn ở những khu vực có người mà. Hơn nữa chắc gì tên đó đã tới Singapore. Han cười cười ngồi xuống ghế sofa. Cậu cảm nhận được Winston nghiêng mặt sang, dựa sát vào gần cậu, sau đó, một nụ hôn rơi xuống, cái hôn này dùng rất nhiều sức, Han chỉ có thể vừa hôn vừa vô thức lùi sang bên cạnh. Đến lúc cậu suýt chút nữa ngã khỏi sofa, Winston liền giữ lấy lưng cậu, hôn càng thêm mạnh mẽ. Mãi đến khi Han sắp ngạt thở, Winston mới buông ra. Em làm tôi lo quá. Tiếng thở dài khiến Han mềm lòng. Xin lỗi, tôi sẽ cẩn thận mà. Ừ, Winston nhắm mắt lại, khẽ cọ chóp mũi mình vào trán Han. Em lúc nào cũng nói ở bên tôi rất chán, đúng không? Trái tim Han kêu lên một tiếng thịch khe khẽ, nhớ đến cái chuyện thú vị đêm hôm qua khiến cậu không khỏi có chút căng thẳng. Cậu một mặt cảm thấy trình độ của Winston cao hơn mình rất nhiều, một mặt lại cho rằng mình cũng có thể thử nghiệm một chút. Cậu đã luyện tập cùng Owen lâu như thế rồi, liệu có tác dụng gì không đây? Tối nay anh muốn làm gì? Han hỏi, chơi trò chơi với em, không thì em muốn sao? Winston hỏi ngược lại, Han thầm thở phào một hơi. Được, được, chơi trò chơi, chuyện này an toàn đây, sẽ không đau chút nào. Vì thế, hai người ngồi lại trên giường, cầm lấy điện thoại bắt đầu đại chiến ném bom ngay tận thế. Vừa mở màn, Winston đã thắng hết trận này đến trận khác, Han không khỏi hoài nghi tên này đã liều mạng luyện tay nghề vào những lúc mình không để ý chứ gì. Nhưng chơi lâu, Han cũng dần dần quen tay, kết hợp với việc có một đối thủ lợi hại như Winston, cậu không tiến bộ cũng không được. Han đã sắp hết kiên nhẫn, vốn sẽ định từ bỏ cái trò chơi này nếu còn không thắng hắn, bất ngờ, sau mười mấy vòng đấu, lần đầu tiên trong lịch sử cậu lại thắng được Winston. Cậu thấy như mình đã theo đuôi đối thủ trên đường đua suốt 50 mấy vòng, đến vòng cuối cùng mới có thể phản kích vậy. À, tôi thắng rồi, cuối cùng cũng thắng được anh rồi. Han ném, gocchuyenaudio.com, điện thoại đi, suýt nữa thì văng qua Winston rơi xuống giường, may mà Winston nhanh tay bắt được. Winston chẳng nói gì cả, chỉ dựa người vào đầu giường. Han lại đột ngột xoay người, tay trái chân trái gác hết lên mình hắn. Đúng, em thắng rồi. Nếu không thắng nữa, có lẽ em sẽ đổ tại điện thoại của em không tốt bằng của tôi. Tôi là người gây sự vô lý thế sao? Han bất mãn nói, chẳng lẽ em không phải? Winston mỉm cười, có trời mới biết, Han thích nhất là khi hắn cười khẽ như thế. Dưới ánh đèn đầu giường dịu dàng, Han nhìn ngắm Winston, đột nhiên nghĩ mắt thẩm mỹ mười mấy năm qua của mình thật kỳ lạ. Đôi mắt của Winston, sống mũi của Winston, độ cong khóe môi hắn, tất cả đều đẹp cực kỳ. Máu dồn lên não, Han không còn biết trời chăng gì nữa, cứ thế ngồi phịch lên người Winston. Người con trai kia hẳn là đang kinh ngạc, ngay khi hắn định nâng tay lên ôm lấy Han, Han bỗng ấn cổ tay đang giơ lên của hắn xuống đầu giường. Này, tôi vất vả lắm mới thắng được anh, thế nào cũng phải có chút phần thưởng cho tôi chứ nhỉ? Han nói xong câu ấy, tim liền đập như nổi trống. Lỡ đâu Winston lại nói vừa nãy hắn đã thắng vô số lần, rồi đòi vô số phần thưởng từ phía cậu thì sao, cậu làm sao đáp ứng nổi? Em muốn phần thưởng gì? Winston nâng cao cằm nhìn Han, ánh mắt của Winston tối đi, có điều độ ấm lại tăng dần. Han biết chuyện mình đang làm chẳng khác gì lấy lửa tự thiêu thế nhưng cậu vẫn muốn tiếp tục. Hơn nữa phiên chạy thử sắp bắt đầu rồi, Winston chắc chắn sẽ không làm cậu bị thương. Dù tôi có làm gì, anh cũng không được cử động. Han nói, không thể được, Winston đáp lại rất nhanh. Han còn chưa kịp thất vọng, hắn đã nói tiếp. 10 phút, tôi cho em 10 phút làm gì tùy ý, nếu không em đừng có trách. Được thôi, tuy Han cảm thấy chiếm quyền chủ động bằng cách này không được nhân đạo cho lắm thế nhưng ai mà thèm quan tâm. Han đặt đồng hồ 10 phút trên điện thoại, Winston còn chưa nói hết câu. Em định làm, cậu đã ném điện thoại đi, đột nhiên lấy một tay giữ cằm Winston, để hắn xuống hôn. Gần như không cần thời gian phản ứng, khi Winston mở miệng ra, Han liền gấp gáp chui vào trong, hôn cuồng nhiệt. Winston vừa định cuốn lấy lưỡi cậu, Han đã đột ngột lùi lại, nhìn vào mắt hắn mà nói. Này, đã nói là không được cử động rồi, kể cả lưỡi anh cũng thế. Han nói xong câu này cảm thấy vô cùng đắc ý, em sẽ hối hận đấy, Han. Winston nhìn cậu trong đôi mắt trầm tĩnh như thể có một nguồn sức mạnh nào đó muốn trỗi dậy. Han rất ghét dáng vẻ nắm chắc mọi thứ trong tay này của hắn. Hối hận cái xít, nói hết câu, Han lại đè xuống lần nữa, làm loạn khắp khoang miệng Winston tựa như đang báo thù. Quá trình hôn như thể mang theo cả sự không cam tâm và bất lực của cậu. Cơ bắp toàn thân Winston gồng cứng lên, Han biết người này muốn cử động nhưng chỉ có thể cố chịu đựng, có điều nếu được động đẩy, hắn sẽ làm gì đây? Đầu tiên là đáp trả cuồng nhiệt, sau đó sẽ là đè lại cậu. Nhưng dù là thế nào, Han cũng biết Winston làm thế là vì phản ứng bản năng, chứ không phải để tranh quyền chủ động. Nghĩ đến đây, Han vốn hôn một cách tùy tiện bỗng dần dần chậm lại, đầu lưỡi cũng khẽ khàng lướt qua cả hai bên lưỡi của người kia. Xúc cảm bỗng trở nên rất nhạy, hơi thở của Winston, hơi ấm của Winston, từng chuyển động của yết hầu hắn hưng phấn ban đầu của Han lắng lại, những dục dịch trong lòng chảy tràn lan. Cậu ngậm lấy. gocchuyenaudio.com, môi trên của hắn, đầu lưỡi tuần tra trên khóe môi hắn. Han hưởng thụ cảm giác lúc này hơn những nụ hôn cạnh tranh bạo lực rất nhiều. Cậu buông cổ tay Winston ra, ngón tay luồn vào mái tóc hắn. Đây là lần đầu tiên cậu chạm vào tóc Winston, chúng mềm mượt hơn tưởng tượng của cậu rất nhiều. Han cúi thấp đầu hôn trán hắn, hôn tóc hắn cứ tiếp mãi cho đến tận chân tóc. Winston nâng cánh tay đã được tự do lên, Han lại lập tức ấn xuống. Đã bảo không cử động, đã hết giờ đâu. Winston nhắm mắt lại, cằm hơi nâng. Đừng có quá đáng quá Han. So với anh ngày hôm ấy thì tôi vốn chẳng làm chuyện gì quá đáng cả. Han bất mãn nói, cậu lại cúi đầu hôn cằm Winston, lấy lưỡi liếm lên đường cổ gợi cảm đầy nam tính của hắn rồi khẽ cắn một cái. Cho dù đã từng nói muốn cắn đứt tất cả đường nét của Winston, thế nhưng Han biết mình không nỡ. Cậu hôn hắn qua lớp quần áo, bỗng nhiên nhận ra tất thảy của người con trai này, mình đều yêu thích cực kỳ. Cách chương.